tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 39, góc truyện audio.com, chương 39, muốn ôm cháu phải dựa vào con mẹ Hoắc nhìn đôi vợ chồng mới cưới. Đang liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng, rất vui vẻ cảm tình đối với Diệp Tĩnh Gia lại. Tăng lên mấy phần, Diệp Tĩnh Gia, mẹ trông cậy vào con để, ôm cháu đấy, Hoắc Minh Dương vui vẻ thì, người làm mẹ như bà ta cũng tự nhiên vui. Theo, đã lâu rồi, bà không thấy người con trai, lớn có dáng vẻ như đứa trẻ thế này, trong, lòng cực kỳ vui sướng. Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy chứ, mẹ nói gì con nghe không hiểu sao? Con và Minh Dương kết hôn cũng lâu như, vậy, mẹ vẫn chờ để ôm cháu này. Mẹ hoé còn ngại Hoắc Minh Dương, vậy nên bà ta sẽ không quá khắt khe với Diệp, Tĩnh Gia cũng sẽ không nói lời khó nghe với cô. Mặt Diệp Tĩnh Gia đỏ lên, Hoắc Minh Dương ở bên cạnh thấy mẹ mình không có ý định buông tha thì nói giúp Diệp Tĩnh Gia, mẹ đừng quá để ý cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ, cho dù lời nói của anh có tính trách móc thì mẹ Hoắc cũng sẽ không nói gì. Ở nhà họ Hoắc Minh Dương mới là người đứng đầu, ngay lập tức Diệp Tĩnh Gia cũng đã nhận thấy kể cả mẹ Hoắc cũng phải nhường anh mấy phần. Cô đi ra ngoài đi đã, Hoắc Minh Dương nói với Diệp Tĩnh Gia. Trong lòng anh, Diệp Tĩnh Gia rất nghe lời. Chuyện của bọn họ đã giải quyết xong. Diệp Tĩnh Gia quay lại phòng ngủ, ôm lấy búp bê đi thay quần áo. Hoắc Minh Dương đã mua rất nhiều quần áo để mặc cho búp bê. Cô nhìn đến cả quần lót Hoắc Minh Dương cũng mua về, trong lòng cô rất cảm động. Trong lòng cô cảm thấy, Hoắc Minh Dương không hẳn là người xấu tính. Ít nhất, không hề như cô đã nghĩ tới, Hoắc Minh Dương vẫn hơi chú ý tới cô. Nhận ra được điều này, không hiểu sao. Cô cảm thấy vui sướng, Từ Thanh Lam gọi điện tới từ sau khi cô giúp đỡ cô ta cứ 2-3 ngày là Từ Thanh Lam sẽ gọi điện cho cô. Alo tình yêu ơi, tôi đang quay chụp có được. Ít thời gian rảnh rỗi nên mới gọi điện thoại cho cô, hiện tại cô đang làm việc sao? Giọng nói của Từ Thanh Lam cao vút có, vẻ cô ta đang rất vui vẻ. Diệp Tĩnh Gia có hơi hâm mộ cô ta, người như Từ Thanh Lam không cần dựa vào đàn ông cũng có thể sống cuộc sống tốt đẹp. Đây đúng là người chiến thắng thực thụ trong cuộc sống này. Không có, cô không biết có nên tin tưởng người bạn mới này không. Cô đừng nghĩ tôi không biết chuyện của cô, mấy chuyện gần đây này có gì vui hay là không vui cũng có thể kể với tôi. Cô ta thấy giọng điệu của Diệp Tĩnh Gia trầm xuống nên đoán có khi đã có chuyện không tôi, cho nên cố ý hỏi. Cô còn biết cả chuyện của tôi sao? Dù sao thì cô cũng sắp thành chị dâu của tôi rồi, hơn nữa chúng ta còn có kẻ thù chung, vì vậy chúng ta chính là người bạn tốt của nhau. Từ Thanh Lam thản nhiên nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Hiện giờ cô ta đang cố gắng để mượn sức của Diệp Tĩnh Gia, bởi vì kẻ thù của cô cũng chính là mẹ Hoắc. Cô nói như thế cũng đúng. Diệp Tĩnh Gia gật đầu, không thể phủ nhận, đối với Từ Thanh Lam cô vẫn rất tán thưởng cô ta. Giống như lúc này vậy, kẻ thù của các cô là mẹ chồng của cô. Vậy nên bây giờ cô có chuyện gì thì mau nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ nghĩ cách cho cô, coi như là trả lại ơn giúp đỡ của cô lần trước. Thợ trang điểm còn đang vội vàng đeo khuyên tai cho cô ta, còn cô ta vẫn gọi điện thoại đổi tay một lần. Diệp Tĩnh Gia không biết nói gì, mãi sau mới nói câu đầu, cô ta nghe không rõ ràng lắm. Cô nói lại lần nữa được không? Vừa nãy tôi có chút việc, bà ấy nói tôi nên có đứa nhỏ đi. Có đứa nhỏ á? Có đứa nhỏ thì cô sẽ phải ở nhà họ Hoắc cả đời đó. Từ Thanh Lam không đồng ý, nói thật ra cô ta cảm thấy đối với tính tình nhận nhịn chịu đựng của Diệp Tĩnh Gia thì khi cô có con chắc chắn có thể sống tốt ở nhà họ Hoắc được. Nhưng mà nếu như tôi không có con, tôi cũng không biết bao giờ có thể hoàn toàn nắm rõ được Hoắc Minh Dương nữa. Đến lúc tôi phải rời khỏi nhà họ Hoắc, nếu như bà Hoắc tìm tôi đòi tiền, tôi có thì không sao, nhưng không có thì tôi biết phải làm sao chứ. Cô đã nợ nhà họ Hoắc nhiều lắm rồi. Cho dù lúc này Từ Thanh Lam không gọi điện thoại cho cô thì cô cũng định gọi tới để tìm hiểu xem cô còn định tìm tòi nghiên cứu cái gì nữa. Hiện giờ cô không có sự lựa chọn nào khác đâu. Từ Thanh Lam không biết rốt cuộc thì Diệp Tĩnh Gia là ngốc thật sự hay là giả ngốc nữa. Ở nhà họ Hoắc không có chỗ cho người không sinh con. Diệp Tĩnh Gia không hiểu rõ ý tứ của cô ta. Cô muốn nói cái gì vậy? Tôi cảm thấy cô nên nghĩ kỹ lại, tìm cách nào khiến cho Hoắc Minh Dương có thể buông bỏ được đắn đo để cùng cô sinh ra đứa nhỏ mới là tốt nhất. Không có con cái trong gia đình giàu có là một điều cấm kỵ. Truy cập vào chuyen.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Được rồi, tôi cần kiểm tra, không có thời gian để nói với cô. Hẹn gặp lại, tạm biệt. Được rồi, giúp tôi quan tâm Minh Vũ, cảm ơn cô. Từ Thanh Lam nói xong thì cúp điện. Phải, thật ra cô ta định nói tạm biệt với Diệp Tĩnh gia rồi nhưng cuối cùng vì muốn trả ơn cho Diệp Tĩnh gia mới ngồi tán gẫu lâu như thế. Diệp Tĩnh gia, thở dài, cô đã biết được mục đích của Từ Thanh Lam. Lúc đầu cô không có nhiều bạn, gần đây, những người thường xuyên gọi điện tới vẫn là những bạn, bè thân thiết trước kia. Không biết qua bao lâu, lúc mà Diệp Tĩnh gia ngủ thì chị Tiết đi lên gọi cô xuống, hỗ trợ đưa cậu chủ lên trên. Cô mơ màng đi xuống, nhìn thấy Hoặc Minh Dương đang cầm chồng văn kiện trên tay, nói, anh còn phải làm việc nữa sao? Đều là để đêm nay xem xong thì có thể đi ngủ. Hoặc Minh Dương không đi ngủ thì Diệp Tĩnh gia cũng thế, cô ở trong phòng sách ôm lấy búp bê đọc truyện. Hoặc Minh Dương làm việc rất chăm chú, không có để ý tới Diệp Tĩnh gia. Mặc kệ, Diệp Tĩnh gia có đọc sách rồi ngủ gật cũng không có ảnh hưởng gì tới người đàn ông này. Đọc truyện rồi Diệp Tĩnh gia lại ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Minh Dương, nhìn qua ngọn đèn sách hơi tối, cô cảm thấy hơi đau mắt. Minh Dương, đèn mờ quá không tốt cho mắt của anh, nếu không thì bật đèn họp nhé. Đang giải quyết công việc bị gọi một tiếng, Hoắc Minh Dương nhíu mày lại nhưng không nói lời nào. Diệp Tĩnh gia không dám quấy rầy tới anh nữa, cô trở về phòng tìm đèn bàn nhỏ đặt lên bàn của Hoắc Minh Dương. Hoắc Minh Dương vẫn không có nói chuyện, hành động này khiến trong lòng của Diệp Tĩnh gia thầm vui sướng. Kỳ thật Hoắc Minh Dương vẫn rất tốt, cần gì thì anh cứ bảo tôi. Người đàn ông gật đầu. Cứ thế, Diệp Tĩnh gia ngồi trên ghế sofa nhìn Hoắc Minh Dương, mà Hoắc Minh Dương thì nhìn đống văn kiện trước bàn. Anh cứ duyệt hết tập này tới tập khác, không có dừng lại chút nào. Không biết liệu anh có định xem hết một lần các văn kiện hay không. Diệp Tĩnh gia đi ra ngoài rồi thì Hoắc Minh Dương mới ngẩng đầu lên nhìn giờ. Không bao lâu, Diệp Tĩnh gia đã quay lại với tách cà phê trên tay. Hoắc Minh Dương không thường uống cà phê nhưng mà Diệp Tĩnh gia vì anh mà chuẩn bị cà phê rất dụng tâm, tự cô pha cà phê. Cảm ơn. Không có gì đâu, Hoắc Minh Dương nói hai câu khiến cho Diệp Tĩnh gia rất vui vẻ. Cô vẫn chưa hiểu yêu là thế nào, chỉ biết cảm giác này rất tốt mà thôi. Chúng ta là người một nhà mà, anh không cần khách sáo với tôi đâu. Nói ra như vậy nhưng trong lòng đang nhảy nhót. Cô cứ thế ôm lấy búp bê nhìn Hoắc Minh Dương, cô chỉ hận không biến búp bê trên tay thành đứa nhỏ. Cô muốn sinh con cho anh. Hoắc Minh Dương, chúng ta sinh con đi. Lời của Diệp Tĩnh gia anh nghe được thì khế cong môi, anh cũng không có đặc biệt kháng cự chuyện này. Không thấy anh trả lời, Diệp Tĩnh gia cũng không thấy sao cả, vẫn không nhụt chí. Anh cứ làm việc đi, tôi và con chờ anh đó. Cô nói xong thì ôm lấy búp bê tiếp tục đọc truyện. Một đến hai lần từng ngủ đến chảy nước miếng nên cô không dám ngủ trước mặt Hoắc Minh Dương, sợ rớt nước miếng trên ghế sofa của anh. Ngáp một cái, Diệp Tĩnh gia cố gắng giữ tỉnh táo, sau lại tới mở tivi xem phim truyền hình. Chuyện trong phòng sách đều là chuyện nước ngoài, cô không thích lắm. Nếu cô mệt rồi thì về ngủ trước đi. Anh cảm thấy cô cứ chằn chọc qua lại thì biết cô đã mệt rồi. Hoắc Minh Dương vươn vai lên nói với Diệp Tĩnh gia. Cô lắc đầu với Hoắc Minh Vũ, ngày nào tôi ở nhà cũng ngủ rồi, anh vất vả làm việc còn chưa nghỉ ngơi, tôi hay ngủ vậy thì nghỉ ngơi làm gì chứ. Trong lòng cô, Hoắc Minh Dương là chồng cô, chồng còn chưa đi nghỉ thì cô không thể nghỉ ngơi được. Vậy cô chờ tôi một lát, sẽ nhanh thôi. Hoắc Minh Dương tiếp tục cúi đầu xuống xem và sửa văn kiện, nhấp một ngụm cà phê đã nguội. Diệp Tĩnh gia cầm lấy cà phê đã hết đi xuống dưới, cô pha cho anh cà phê, cho dù anh chỉ uống một ngụm cũng không cảm thấy vô ích. Đặt tách xuống, cô lại rửa nho mang lên cho Hoắc Minh Dương. Đi vào phòng, cô ngắt một quả bỏ vào mồm anh, sau đó lấy gạt tàng để anh nhổ hạt ra. Diệp Tĩnh gia đúng chuẩn người vợ đảm đang hiền hậu, nếu so với người vợ ở thời cổ đại thì chính là không thua chút nào. Ăn được hai ba quả nho thì Hoắc Minh Dương không ăn nữa, cũng may là Diệp Tĩnh gia không rửa nhiều, cô biết rõ Hoắc Minh Dương luôn ăn hai quả rồi thôi. Cô cầm đĩa nho về lại sofa tiếp tục ăn nốt. Mới vừa ăn xong một quả, cô nhíu mày lại, tại sao lại chua thế, không thích thì đừng ăn nữa. Biết tính của Diệp Tĩnh gia, cho dù có chua thì cô cũng sẽ ăn hết. Hoắc Minh Dương mới bảo cô như vậy, nhưng không thể lãng phí đồ ăn được. Nói xong cô lại ăn thêm quả nữa, cái này thật mất bình tĩnh, tôi không ăn rửa nhiều như vậy mà mới ăn có mấy quả, thật rất lãng phí. Không thì anh ăn thêm đi. Ừ, Hoắc Minh Dương đồng ý. Diệp Tĩnh gia vội vàng đưa cho anh mấy quả nữa. Hoắc Minh Dương ăn mà mặt mày không hề nhăn, vẫn tự nhiên như thường. Diệp Tĩnh gia không biết sao nhưng trong lòng cô không có thoải mái, không muốn anh ăn nữa. Thôi bỏ đi, anh đừng ăn nữa, chua lắm, để tôi cất đi. Thật lâu về sau cô mới hiểu được cảm giác ấy là luyến tiếc. Diệp Tĩnh ra cất hoa quả đi, Hoắc Minh. Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh không ăn được chua, thừa dịp cô đang không có ở đây, anh nhanh chóng đi uống nước. Đến lúc Diệp Tĩnh ra quay lại, cô không mang theo cái gì nữa chỉ giúp anh mát xa, chắc là sợ ảnh hưởng công việc của anh nên sức lực nhẹ đi, cố gắng để anh không xê dịch. Tôi cũng không biết phải thế nào với anh cho tốt, Diệp Tĩnh ra khẽ nói, Hoắc Minh. Dương cố gắng làm việc như vậy khiến Diệp Tĩnh ra không ngừng thích anh, hiện tại cô đã tốt lắm rồi, nếu như cô mệt thì mau đi nghỉ ngơi đi, anh hiện tại rất mệt, bình thường chỉ có một mình anh làm việc, hiện tại Diệp Tĩnh gia vẫn luôn ở bên cạnh quấy rầy nhưng anh không nói ra sợ. Diệp Tĩnh gia buồn bực, cứ như vậy cô ngồi bên cạnh Hoắc Minh Dương, giúp anh xoa bóp chút, đợi tới khi Hoắc Minh Dương thu hết văn kiện trên bàn thành chồng để đi nghỉ mới phát hiện không biết từ bao giờ mà cô đã dựa vào lưng anh ngủ rồi. Trong lúc mơ màng, Diệp Tĩnh gia được anh ôm chặt eo, sau đó đầu cô dựa vào người anh tìm tư thế thoải mái. Hoắc Minh Dương ôm lấy cô vào ngực, chắc do mệt mỏi nên Diệp Tĩnh gia không tỉnh lại, anh thật cẩn thận đặt cô trên giường. Hoắc Minh Dương cũng nằm theo cách Trương